Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 410. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Isabella cảm giác trong đầu nóng lên, một luồng lực lượng rót vào, sau đó thân thể nàng liền mềm nhũn ra, ngã xuống đất. Trước khống chế tinh thần lực của ngươi, sau đó lại khống chế kiếm khí của ngươi, hắc hắc, tiểu nữ tử này, vậy mà lại có thể đồng thời tu luyện ma pháp và kiếm khí, thật là không đơn giản. Vẻ tươi cười dịu dàng của Winter bỗng biến thành rào hoạt, Isabella tức giận đến mức choáng váng. Sớm biết rằng đã bị nhìn thấu, thì mình đã không thử nghiệm làm gì, thà rằng thử động thủ một chút còn hơn. Hiện tại có thể an tâm nghỉ ngơi một chút, Isabella, ngươi xem đó, ta cũng không tra tấn ngươi, cũng không cướp đoạt trang bị trên người ngươi, chỉ là muốn nói chuyện một chút với ngươi mà thôi. Cơ hội như vậy, chỉ có một lần thôi. Ánh mắt Isabella nhướng lên, bực mình nói. Nói thật cho ngươi biết, ta là truy tùy giả của Sarin Điện Hạ, đã ký kết khế ước, ngươi mà muốn khiến ta làm chuyện phản bội Điện Hạ thì tuyệt đối không thể. Truy tùy giả ư, vậy thì có chút phiền phức, tuy nhiên cũng tốt, Sarin là nam nhân của Lex, bảo ngươi giúp ta đi bắt Lex, ngươi không chịu ư, đương nhiên là không chịu, cho dù ngươi giết ta, ta cũng không thể đáp ứng ngươi. Lúc này Isabella cũng rất kiên cường, nàng biết rằng người của giáo đình có rất nhiều biện pháp để đối phó với nàng, cũng không loại trừ vị thần quốc kỵ sĩ này. Bởi vì Isabella cũng là một ma pháp sư, không có khả năng tiến hành thỏa hiệp với giáo đình được. Ta đang muốn nói, nếu mời ngươi trợ giúp ta đi cứu Lex thì sao? Cứu ư, ân, Lex gặp phải nguy hiểm, có người muốn đi ám sát nàng, mà nàng không có chút lường trước nào. Thực lực của kẻ ám sát có lẽ không được coi là quá mạnh mẽ, nhưng phương thức ám sát thì Lex tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Chỉ có ta từng là đoàn trưởng của đoàn kỵ sĩ thần quốc thì mới có biện pháp cứu được. Isabella, ngươi tin tưởng ta không? Không tin, ai, Winter khó xử, xoa xoa tay, chiếc găng tay kim loại phát ra âm thanh chói tai. Áo giáp màu hoàng kim của hắn dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng lóa mắt. Isabella cảm giác mình đang ngồi cạnh một mặt trời, trong người nóng lên, toàn thân đổ mồ hôi, mà mồ hôi này lại bị bốc hơi rất nhanh. Kỳ thật ngươi cũng không giúp được nhiều, Isabella, ngươi có muốn thoát thân không? Winter thay đổi giọng điệu, rất thành khẩn nói. Muốn, ta thật bất hạnh là không tu luyện ra được ma huyền và thần thuật là không thể cùng tồn tại được. Ta thấy ngươi có thể tu luyện ra ma huyền và kiếm khí, khẳng định là có phương pháp bí mật gì đó, chỉ cần truyền thụ biện pháp này cho ta, ta sẽ để cho ngươi rời đi. Trước hết ngươi phải thề đã, Isabella sảng khoái trả lời, năng lực song tu ma pháp và kiếm khí tuy rằng không tồi, nhưng cũng không đến mức khiến cho nàng chiếm cứ được vị trí đỉnh phong trên thế giới này. Bất kỳ kỹ năng gì khi tu luyện đến mức tận cùng thì đều trở nên thuần túy. Cuối cùng, nàng cũng phải bỏ qua một thứ, hoặc là chỉ tu luyện kiếm khí, hoặc là trở thành một pháp sư thuần túy. Chỗ tốt của loại song tu này là nằm ở kinh nghiệm của Isabella, bao gồm năng lực chiến đấu, cảm ngộ đối với thế giới, tất cả đều nhiều hơn so với pháp sư bình thường. Bản thân kiếm khí cũng là một loại năng lượng cũng giống như nguyên tố. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta, đoàn trưởng Winter Oracle Blood của đoàn kỵ sĩ thần quốc dùng danh nghĩa thần để thề, chỉ cần Isabella truyền thụ phương pháp đồng tu ma pháp và kiếm thuật cho ta, ta sẽ lập tức thả nàng đi, trong vòng 100 năm sẽ không động thủ với nàng. Trong thành Gerder, quan viên phụ trách chính vụ nghe nói Isabella bị bắt cóc lập tức truyền tin tức cho thành Mesterlin. Đây cũng không phải là một việc nhỏ, một ma đạo sĩ cấp 7 bị bắt đi, mà ma đạo sĩ này lại còn là truy tùy giả của Sarin Điện Hạ nữa. Trong thành Mesterlin, Lex thu được tin tức cảm thấy trong lòng rất phiền muộn, người của Sarin bị bắt, hơn nữa từ tin tức lan truyền trong dân cư thì cũng có thể biết được kẻ bắt cóc Isabella kia, rõ ràng là đã coi lầm Isabella là mình để xuống tay. Đúng rồi, ngoài các pháp sư đào si gớ, thì những người khác đều không rõ ràng lắm việc mình đã thăng cấp thành ma đạo sĩ cấp 9. Muốn bắt được mình ư, Lex vuốt ve thần la chi giới trên tay âm thầm cười lạnh. Hiện tại trong thành Mesterlin đã có 12 ma đạo sĩ cấp 9, nhiều nhất là một tháng nữa thì sẽ có thêm 6 người nữa. Đây là còn chưa tính bản thân mình, không tính cả Jason đang chuẩn bị thăng cấp nữa. Lực lượng cường đại như thế, chỉ cần phân tán ra, thì mình không rời khỏi thành Mesterlin, sẽ không có bất kỳ người nào có thể bắt mình từ trong thần điện đi cả. Trang phục của người kia đã bị ma pháp sư ghi nhớ lại chế tạo thành hình vẽ truyền tống tới đây, Lex đương nhiên nhận thức được lai lịch của bộ áo giáp màu hoàng kim kia. Mỗi một tấm giáp đều có hình thần văn, loại áo giáp này thì chỉ có đoàn kỵ sĩ thần quốc năm đó mới được phép mặc mà thôi. Người của giáo đình lúc này còn muốn bắt sống mình ư, hắc, không biết Bayen vì sao vẫn không động thủ, lúc này đã tới 1 năm rồi, theo lý thuyết người của Bayen khẳng định đều tiềm nhập vào trong Tangola đế quốc rồi, đồng thời cũng đã an bài tốt đường lui rồi mới phải. Điện hạ, một pháp sư áo bào trắng vội vàng bước vào phòng Lex, nơi này là chỗ mà Lex thay Sarin xử lý sự vụ. Pháp sư vội vã này bước vào, lập tức có chiến sĩ ngăn cản trước mặt hắn. Có cấp báo, pháp sư áo bào trắng giơ ma pháp chỉ trong tay lên, chiến sĩ kia đã rút kiếm ra, một kiếm đâm vào ngực của hắn. Pháp sư áo bào trắng ngạc nhiên, ma pháp chỉ trong tay rơi xuống, làm lộ ra một thanh dao găm kim loại khá nhẹ. Hắn không nghĩ ra, vì sao mà hộ vệ của Lex dám trực tiếp ra tay với một pháp sư như hắn, hơn nữa còn không chừa lại chút đường sống nào. Đồng tử Lex co rút lại một chút, chiến sĩ này là do Sarin bố trí. Tất cả mọi thứ trong thần điện thì đều do Sarin bố trí, mà pháp sư áo bào trắng vừa chết này thì cũng là mới gia nhập mà thôi. Một cuộc ám sát vụng về, còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc rồi. Chiến sĩ giết chết pháp sư kia khoát tay, lập tức có người đi tới, kéo thi thể pháp sư áo bào trắng đi. Điện hạ, ở trong này, những kẻ làm việc không hợp quy củ thì nhất định là người có ác ý trong lòng. Cho dù là Quang Huy chi chủ tự mình buông xuống cấp báo như vậy thì cũng không nên xông tới. Ta chưa làm rõ mà đã giết một pháp sư, mong ngài thứ lỗi. Chiến sĩ này nói với vẻ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, rồi lui về bên cạnh, đứng thẳng cạnh bức tường, khuôn mặt không có chút thay đổi nào. Trong thần điện đều có quy củ, Lex không quan tâm điều này, chỉ là nàng không nghĩ tới, người của Sarin chấp hành nghiêm túc như thế. Thà rằng giết nhầm cũng không có chút do dự nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến sĩ này đến từ đảo Seager, đương nhiên trong mắt hắn chỉ có mệnh lệnh của pháp sư, Sarin bảo hắn làm như thế nào, thì hắn sẽ chấp hành cực kỳ nghiêm túc, bởi vì loại chế độ nghiêm khắc này, nên đã có trên trăm kẻ muốn trà trộn vào thần điện phải nghẹn khuất mà chết, bởi vì người trong thần điện sẽ đột nhiên động thủ với những kẻ trà trộn vào mà không hề có dấu hiệu báo trước nào. Điện hạ có cấp báo, ngoài cửa lại có một thanh âm vang lên. Tiến vào, Lex nhìn ra cửa thấy một pháp sư áo bào trắng đi vào, trong tay cũng cầm một tấm ma pháp chỉ. Đọc, điện hạ, là ma pháp tin tức. Pháp sư áo bào trắng này rất tuân thủ quy củ, hắn giao ma pháp chỉ cho chiến sĩ bên cạnh truyền vào tay Lex. Lex đặt ma pháp chỉ vào trong ma pháp trận duyệt đọc, một ma pháp hình ảnh hiện lên. Lex khẽ phất tay, để cho pháp sư áo bào trắng rời đi. Pháp sư kia cúi đầu rời khỏi phòng, toàn thân đã tràn ngập mồ hôi lạnh. Đồng bạn của mình đâu rồi? Cho dù ám sát không thành công thì cũng không nên mất dấu như vậy chứ. Mới vừa rồi ở trong phòng thì cũng không phát hiện điều gì dị thường à, hắn đang nghĩ như vậy, đột nhiên phía sau chợt lạnh, một thanh kiếm sắc bén đã xuyên thấu trái tim hắn. Một chiến sĩ có thân hình cao lớn đã rút thanh kiếm về kéo thi thể của pháp sư áo bào trắng vào trong một căn phòng bên cạnh. Đây là tầng 2 thần điện, đồn trú đều là người đến từ đảo Seager. Bên ngoài thần điện cũng như vậy. Gian tế mà người Vân Lưu, người Tangola, còn có người Scotia thiên tân vạn khổ an bài vào, hiện tại từng đám một bị giết chết, mà đại đa số những người này đến chết cũng vẫn không rõ là bởi vì sao. Lex cũng không biết Jason đang xác định rõ ràng những kẻ khả nghi. Jason không cần chứng cứ, hắn chỉ cần làm cho khu vực thần điện hoàn toàn an toàn là được. Hiện tại lục nguyên không gian trong thần phạt địa ngục vẫn còn chưa được coi là đặc biệt trọng yếu, khi thể chất của nhân loại khôi phục tiến hóa đến trình độ mà vương triều thứ tư, thì một pháp sư cấp thấp cũng có thể đi vào lục nguyên không gian để tu luyện, trong vòng 10 năm sẽ thăng cấp thành ma đạo sĩ cấp 9. Mặc dù trong lục nguyên không gian chỉ có thể đồng thời tiến vào 6 người, nhưng đây cũng đã là một loại ưu thế tuyệt đối rồi. Lex ở trong phòng, đọc tin tức trong ma pháp chỉ. Đây là tin mà Bayen truyền lại, hình vẽ rất đơn giản, là một thứ giống như ma pháp bản đồ trên bề mặt có hơn 100 điểm đỏ. Lex tiện tay chạm vào một điểm đỏ, liền thấy tin tức về một cái tên, một dòng họ còn có thước vị nữa. Bayen đã động thủ, hơn nữa là đồng thời động thủ cùng lúc, tổng cộng giết chết 125 Tangola quý tộc, tước vị thấp nhất cũng là tam đẳng bá tước. Tuy nhiên số lượng quý tộc của Tangola đế quốc rất khổng lồ, khác với tần nhân. Nếu tần nhân tổn thất nhiều quý tộc từ bá tước trở lên như vậy, thì cả quốc gia liền trở nên rối loạn rồi. Bức thư của Bayen rất ngắn gọn, nội dung như sau. Quận chúa, may mắn không làm nhục mệnh, đầu của 125 quý tộc đều được treo trên cửa thành lãnh địa của bọn họ. Còn có 10 hồng y giáo chủ cần thời gian lâu một chút, có 36 thủ hạ không thoát được đã tự sát, mong quận chúa trợ cấp cho người nhà của bọn họ. Bayen Thon, phía dưới là tên của 36 người, mỗi một người đều có một dấu hiệu, từ trong dấu hiệu này thì có thể tra ra hồ sơ tỉ mỉ kỹ càng của những thích khách này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, danh sách này thì cũng chỉ có Lex mới có thể xem hiểu. Việc quý tộc nuôi dưỡng thích khách là chuyện rất thông thường. Còn Lex thì cũng chỉ nuôi ít hơn một chút mà thôi. Lex thở dài, thua ma pháp chỉ lại. Bản thân mình khi trước là rất bị kích động, bị thần quốc thiên sứ làm cho nóng đầu lên, giết chết 10 hồng y giáo chủ thì có lợi gì? Giáo đình sẽ không bị thương tổn tới gân cốt, nhưng hiện tại mà muốn để cho Bayen trở về thì cũng không được, Bayen đã không thu đến bất kỳ tin tức gì của mình nữa. Cuộc tấn công tanh máu một khi đã bắt đầu thì sẽ được chấp hành tiếp mãi cho đến khi nhiệm vụ chấm dứt. Bayen đã bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, hắn sẽ xuống tay tại thành thị nào đây? Trên Quang Huy Bình Nguyên thì có hai tòa thành thị trọng yếu, Thần Thánh Chi Thành và Quang Huy Chi Thành. Thần Thánh Chi Thành là thành thị mà giáo hoàng cư trú, có đoàn kỵ sĩ thần thánh đóng quân, mà Quang Huy Chi Thành thì là trung tâm của Su Cơ Viện, là nơi mà các hồng y giáo chủ tập trung nhiều nhất. Hiện tại Bayen đang ở trên quảng trường trung tâm của Quang Huy Chi Thành, trên người khoác một bộ trang phục của khổ tu sĩ, phía sau có mười mấy tên thích khách ngụy trang thành tín đồ đang quỳ mọp xuống. Trung tâm quảng trường có một thần quan mặc hồng bào đang truyền đạo, toàn bộ quảng trường nằm dưới sự bao phủ của Quang Huy thần thánh, có vẻ rất bình tĩnh và tường hòa. Năm khởi đầu của Quang Huy lịch thần hàng lâm đại lục, nhìn thấy tiếng kêu than vang khắp trời đất, cuộc sống của dân chúng lầm than bấp bênh, vì thế thần nói ai có thể bỏ qua tất cả tới cứu vớt triệu người dân khốn khổ ta sẽ ban cho hắn sự bất tử. Trên thần đàn, hồng bào thần quan đang lải nhải, trong mắt Bayen tràn ngập vẻ sùng kính, nhưng lại rất lãnh tĩnh, cực kỳ phù hợp với thân phận của một khổ tu sĩ. Đám thích khách phía sau hắn cũng đang quỳ rạp trên mặt đất, bày ra một bộ dáng như say như dại. Những người này đều am hiểu việc bắt chước tâm tính của những người khác. Kỳ diệu nhất chính là, rất nhiều những thích khách này đều sinh ra trong Tangola đế quốc mà giáo đình thì lại cực kỳ chú ý tới xuất thân. Trong những thích khách này thì còn có mấy người từng là thần thuật sư chính tông. Trong lòng mang ý đồ khác nhưng lại có thể sử dụng thần lực, những người này đều là những kẻ tiết độc. Trên thần đàn, âm thanh của hồng bào thần quan trải rộng toàn bộ quảng trường. Mà trên quảng trường, Bayen dẫn dắt thích khách được bao phủ trương cả vạn tín đồ, giống như một cành hoa trong biển rộng không chút bắt mắt nào. Lần giảng đạo này kéo dài từ mấy tiếng đồng hồ trở lên, vào một tuần cuối cùng của mỗi một tháng thì trong Quang Huy Chi Thành đều có hoạt động như vậy. Bayen kiên nhẫn chờ đợi, thân thể không chút lay động, nắm tay đã thụt vào trong tay áo. Khổ tu sĩ rất ít có vũ khí hoa lệ gì, nhưng quyền bộ thì nhất định sẽ là tốt nhất. Quyền bộ này của Bayen chỉ là do Nicola tự tay luyện chế cho hắn, toàn bộ đều là kim loại luyện chế, tầng trong là nhuyễn kim, giá trị và tinh kim không khác nhau là mấy. Tầng ngoài là một khối kim loại làm lân giáp, trên mỗi một khối kim loại thì đều được khắc thần văn. Đây là một thanh vũ khí bao phủ cả nửa cánh tay, kim loại đã bao phủ tới khuỷu tay của Bayen. Mỗi một bộ phận trên cánh tay thì đều có các khối kim loại, mà trên đó đều được khảm một khối bảo thạch, còn có cả mảnh nhỏ long tinh, mảnh nhỏ thần tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ khí này có thể nói là trang bị xa hoa nhất mà Nicola đã từng chế tạo ra. Chỉ cần tinh thần lực của Bayen vừa động, trên quyền bộ sẽ bắn ra lưỡi nhọn vô hình, dài một thước rưỡi, giống như một thanh đoàn kiếm. Mà tay phải Bayen thì đang cầm một quyển sách, nếu người bên ngoài mở ra quyển sách này, thì sẽ chỉ thấy nó là một quyển giáo đình pháp điển. Trên thực tế trong quyển sách này có ẩn giấu một loạt nỗ đồng, tầm bắn chỉ có 20 thước, trên nỗ tiễn có tử kim dịch, trên người hải đảm, có thể xuyên thấu đại đa số năng lượng hộ thuẫn. Phía sau lưng Bayen còn đeo một tấm bia đá vỡ nát, các chữ khác trên tấm bia đá chính là một loạt thần văn, loại bia đá này là do khổ tu sĩ thời kỳ vương triều thứ tư lưu lại. Năm đó vương triều thứ tư đã toàn lực áp chế việc truyền đạo của giáo đình. Do đó các khổ tu sĩ đã để lại các dòng văn tự khắc trên tảng đá tại đỉnh núi và các nơi hoang dã khác. Sau khi vương triều thứ tư tan rã, giáo đình chớp cơ hội quật khởi, khổ tu sĩ cũng sẽ không bị đuổi chạy trối chết giống như khi trước nữa. Từ thời kỳ này về sau, bi văn mà khổ tu sĩ lưu lại đã trở nên rất quý báu, thường xuyên được một số khổ tu sĩ mang theo người. Trang phục hiện tại của Bayen có thể nói là không chút sơ hở gì. Thân phận của hắn vốn như một khổ tu sĩ trong lúc tuổi già, mang theo các tài sản quý báu của mình, đi tới Quang Huy Chi Thành nghe Hồng Y Đại Giáo chủ giảng đạo. Đám thích khách cũng không có sơ hở gì, ngoài các thích khách phía sau Bayen, thì trong các góc quảng trường vẫn còn có hơn 30 thích khách đang lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh của Bayen. Bayen đã lần thứ 3 tham gia cuộc giảng đạo như vậy, đối với các quy trình thì đã rất hiểu rõ. Nội dung giữa thực tế và tin tức tình báo nhận được cũng không phải quá giống nhau, Bayen là một thích khách nên sẽ không tùy tiện tin vào bất kỳ tin tình báo nào. Mặt trời dần dần ngả về hướng Tây, cuộc giảng đạo bắt đầu từ buổi sáng, mãi cho đến khi mặt trời sắp sửa rơi vào đường chân trời thì mới chấm dứt. Thời gian bắt đầu của mỗi lần cũng không giống nhau, nhưng thời gian chấm dứt đều là trước một khắc khi mặt trời biến mất. Đây là ý chỉ của thần, muốn cho ánh sáng kéo dài trong bóng đêm. Trên thần đàn có các cột đá cao lớn, khi ánh mặt trời biến mất trong nháy mắt chúng sẽ phát ra ánh sáng mãnh liệt thay thế ánh mặt trời. Toàn bộ cuộc giảng đạo sẽ kết thúc trong lần cao trào này. Trước đó, còn có một nghi thức cầu nước thánh. Khi trước thần hàng lâm xuống thế giới này, thì đã tuyển ra 300 người để truyền đạo. Do đó lúc này, mỗi lần cầu nước thánh thì cũng sẽ chọn 300 người. Vị trí hôm nay của Bayen sẽ là chỗ được lựa chọn. Thời gian trôi qua từng giây, Bayen điều chỉnh hô hấp trong lòng không minh, không chút khác thường nào. Lựa chọn ám sát trên quảng trường này thì hắn cũng đã suy nghĩ kỹ. Quang Huy Chi Thành khác với Thần Thánh Chi Thành, tuy rằng trên danh nghĩa là địa phương của Su Cơ Viện, nhưng trên thực tế thì Giáo Hoàng đã chiếm quyền quản lý, Su Cơ Viện chỉ là danh nghĩa mà thôi. Tất cả mệnh lệnh thì đều được tiến hành tại Thần Thánh Chi Thành. Mà Quang Huy Chi Thành thì chỉ là một chỗ mang tính tượng trưng mà thôi. Nguy hiểm tại nơi này thì còn không bằng tại Hoàng Thành của Tangola Đế Quốc. Đại đa số Hồng Y Giáo Chủ là cấp 6, nếu ám sát Hồng Y Giáo Chủ cấp 6 thì thật sự không có ý nghĩa gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồng Y Giáo Chủ trong Quang Huy Chi Thành thì vẫn có chia cao thấp, ví dụ như tên đang giảng đạo trên thần đàn kia thì chính là một giáo chủ cấp 8. Thần thuật sư và ma pháp sư cũng giống nhau, bị thích khách tới gần người thì không khác gì đã mất đi nửa cái mạng. Cho dù là thần thuật sư cường đại thì cũng không có khả năng cam đoan bản thân được bình yên vô sự. Điều mà Bayen phải làm chính là ám sát Hồng Y Giáo Chủ này tại Quang Huy Chi Thành, ngay trước mặt mọi người. Thần thuật sư cấp 9 thì hắn còn không nắm chắc một lần giết chết, nhưng còn cấp 8 thì... Nếu còn không chết giết được thì hắn cũng sẽ không phải là một thích khách nữa, mà sẽ là một tên chiến sĩ rồi. Hiện tại quận chúa nhất định là đang hối hận quyết định của nàng, mình cũng không chắc chắn lắm, sau lần ám sát này thì mình có còn sống sót mà rời khỏi Tangola Đế Quốc hay không? Cho dù trốn ra được Quang Huy Chi Thành thì thần thuật sư trước khi chết kiểu gì cũng có thể lưu lại một cừu hận ấn ký trên người mình. Nên muốn lau đi ấn ký do thần thuật lưu lại thì ít nhất phải cần tới một năm thời gian, trong khi mình lại không có khả năng ẩn giấu trong Tangola Đế Quốc tận mấy năm được. Trông vào vận khí đi. Bayen dùng sắc mặt thành kính nhìn lên thần đàn, thanh âm của tên hồng bào thần quan kia đang không ngừng trào dâng, nói rất hăng say. Bayen thì lại đang tính toán quỹ tích vận hành của mặt trời, làm một thích khách hắn không cần xem dụng cụ ma pháp đo thời gian, bất kể là đồng hồ hay là ma pháp đồng hồ cát thì đều không chính xác được như nhật nguyệt tinh tú. Thời gian trôi qua, đám thần quan chủ trì nghi thức đã bắt đầu điểm danh. Trên thần đàn đã có nước thánh được tích lũy trong cả một tháng, sắp sửa phân cho 300 người may mắn bên dưới. Trong trên vạn người dưới quảng trường, thì có 300 người được điểm danh, đi lên thần đàn. Bayen là người thứ 11 được chọn chúng, phía sau hắn còn có hai thích khách được thần quan lựa chọn, đi vào dưới thần đàn, chờ đợi nhận lấy nước thánh. Bayen tâm tình càng lúc càng bình tĩnh, mà trong mắt hắn lại lộ ra một tia thần sắc hưng phấn. Bất kỳ một tín đồ nào có thể nhận được nước thánh thì đều nên có biểu hiện như thế. 10 người một lượt nhóm tín đồ đầu tiên bắt đầu nhận nước thánh, được thần thuật chúc phúc từ một bên thần đàn đi xuống. Thần đàn rộng 100 thước, cao 21 thước, hai bậc thang kéo dài, có vẻ cao lớn trang nghiêm. Thần quan dẫn dắt này một tổ tín đồ của Bayen nhìn thoáng qua tấm bia đá phía sau Bayen, không có bảo hắn buông xuống. Tấm bia đá này cũng là tượng trưng cho vinh quang, nếu bắt một khổ tu sĩ buông tấm bia đá sau lưng hắn xuống thì chính là khinh nhờn và vũ nhục thần linh. Bayen bước dọc theo bậc thang, đi từng bước một lên thần đàn, tấm bia đá phía sau khiến cho bước chân hắn chưa bao giờ trầm trọng như thế. Hắn không thể biểu hiện ra thực lực của cường giả cấp 8, cho nên bước chân của hắn phát ra âm thanh khiến cho mọi người chung quanh đều lộ ra thần sắc kính nể. Đây là một khổ tu sĩ chân chính a, tuổi lớn như vậy mà vẫn còn chấp nhất như thế. Trên thần đàn có không ít thần văn phù trận, một cái trong đó được khắc trong một tảng đá trong hố sâu này nhìn qua cũng không phải là do người làm, mà giống như bị một khối cự thạch va chạm mà gây ra. Trong hố sâu còn có đại lượng nước thánh, Bayen đưa ra cái bát của mình, đi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyện thần linh chúc phúc cho ngươi, quang huy vĩnh viễn chiếu rọi, linh hồn sẽ được chỉ dẫn. Hồng bào thần quan thuật lại câu nói vừa mới dùng cho nhóm tín đồ đầu tiên, Bayen đã khẽ cười với hắn, cái bát trong tay biến mất, tấm bia đá phía sau hắn bay lên ầm một tiếng, đập trên mặt đất. Tấm bia đá này rơi xuống đất nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt đã biến thành một cái khối vuông cao hơn 10 thước, bề mặt sáng lên ánh sáng kim loại. Trên bề mặt tấm bia đá, các thần văn vặn vẹo, biến thành vong linh văn tự. Giữa các vong linh văn tự này có ánh sáng màu vàng lưu động, tạo thành hai điểm nhỏ, không ngừng di động. Sau khi tấm bia đá biến thành kim loại, bên cạnh có xuất hiện vài ngàn lỗ nhỏ, điên cuồng phun làn khói màu đen ra ngoài, luồng khói màu đen này ngưng tụ không tiêu tan, ngừng kết thành một vong linh văn tự trên không trung. Các tín đồ bị khói đen dính vào thì đều kinh hoàng kêu lên. Da thịt bọn họ bị ăn mòn, trong nháy mắt đã lộ ra xương trắng trong cơ thể. Hồng Y thần quan khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, sẽ có vong linh xuất hiện ở trong này. Nên biết rằng, tín ngưỡng lực lượng của Quang Huy Chi Chủ có khắc chế rất rõ ràng với vong linh. Đối mặt với Bayen, cho dù là Hoàng Kim Kiếm Thánh thì cũng không nên thất thần. Bayen vung một quyền, đánh vào trên mặt của Hồng Y thần quan này, trong kim loại quyền bộ của hắn bắn ra lưỡi nhọn vô hình, trực tiếp đâm nát đầu của Hồng Y thần quan này. Toàn bộ thần đàn đã bị làn khói vong linh bao phủ, trên thần đàn này cũng không có bao nhiêu giáo đình chiến sĩ, hầu hết đều là thần thuật sư. Khô tán, tinh lọc, thần thánh đả kích, không biết bao nhiêu thần thuật bay loạn lên, không cái nào trúng đích cả. Thần thuật sư của Quang Huy Chi Thành đã rất lâu không trải qua chiến đấu rồi. Bayen đâm nát đầu của Hồng Bào thần quan, thuận tay nhéo cổ của thi thể, bay lên tấm bia đá đã bị kim loại hóa này. Thi thể chạm vào tấm bia đá cao lớn, lớp kim loại bên ngoài đột nhiên mở ra một cái miệng rộng, bên trong tràn đầy răng nanh kim loại sắc bén, điên cuồng nuốt Hồng Bào thần quan vào trong. Quảng trường trở nên đại loạn, thần thuật cảnh báo chói tai vang lên, trong các góc của thành thị, các kỵ sĩ đoàn đóng quân đã mấy trăm năm tại đây, lúc này còn chưa biết đã xảy ra sự tình gì. Đoàn kỵ sĩ thần quốc của Su Cơ Viện đã sớm không tồn tại nữa rồi, kỵ sĩ đoàn hiện tại thì có sức chiến đấu còn không bằng Quang Huy kỵ sĩ của đoàn kỵ sĩ thần thánh. Trong luồng khói vong linh, hành động của Bayen giống như quỷ mị, thân ảnh của hắn xuyên qua một đám vong linh văn tự, căn bản không có người nào có thể thấy rõ ràng động tác của hắn. Trên thần đàn này còn có vài thần thuật sư cấp 7, vốn đều không phải là yếu ớt, chỉ là sự tồn tại của bọn hắn thì lại giống như các ngọn đèn sáng trong bóng đêm, hấp dẫn lực chú ý của Bayen. Một cái khô tán thuật vừa mới được xuất ra, Bayen đã xuất hiện, sau đó bóp nát cổ của thần thuật sư này, để lên trên tấm bia đá đã bị kim loại hóa. Dưới tác dụng của thần thuật, tấm bia đá bị kim loại hóa này đã tràn ngập vết rạn, mỗi khi bị một lần công kích tấm bia đá kim loại hóa nà sẽ xuất hiện một vết nứt thật lớn. Đúng lúc này, Bayen sẽ đưa tới một cỗ thi thể cung cấp cho tấm bia đá kim loại hóa này cắn nuốt. Cách chương.